SCI Mê Án Tập. Tác giả: Dĩ Nhã. Truyện được dịch bởi SCI Mê Án Tập .wordpress.com. Diễn đọc: Băng Tâm. Truyện được phát trên trang web chuviblog.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Vụ án thứ 8: Mật mã hung thủ. Chương 24: Sự thật điên rồ. Nghe Diệp Linh thốt ra ba chữ: "Mà giết người đó." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Triển Chiêu hỏi Diệp Linh: "Mà giết người là ai?" Diệp Linh nhìn Triển Chiêu, hỏi nhỏ: "Mạc Mạc, anh quên rồi, là số 1 đó." "Số 1?" Triển Chiêu hỏi: "Hắn không có tên sao?" Diệp Linh nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ, đoạn nói: "Mẹ em không biết." "Không phải là anh biết à?" "Anh?" Triển Chiêu sững sờ, hỏi: "Em nói anh biết hắn là ai?" "Ừ, đúng rồi." Diệp Linh vừa nói, vừa nhẹ nhàng nghịch nghịch một bên tay áo Triển Chiêu. Nó nhỏ với anh: "Số 1 không phải là bạn anh sao? Bởi vậy hắn mới dễ dàng giết anh đầu tiên đó." Triển Chiêu suy nghĩ, lấy vài tấm ảnh từ tay Bạch Ngọc Đường, đưa cho Diệp Linh xem rồi hỏi: "Em nhìn xem, có số 1 trong đây không?" Diệp Linh lần lượt xem hết sấp ảnh, lắc đầu: "Không có." Triển Chiêu nhíu mày: "Không lẽ mà giết người này là kẻ khác?" Đang nghĩ ngợi, Diệp Linh lại đứng lên, kéo cánh tay Triển Chiêu, ríu rít: "Mạc Mạc, mình đi ăn nha. Em muốn ăn cơm gà bên mấy nhà hàng dọc bờ sông ấy, lâu rồi chưa được ăn." "Nhà hàng dọc bờ sông?" Triển Chiêu nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Có phải nhà hàng mà chúng ta từng đến không?" "Ừ." Diệp Linh gật đầu: "Mạc Mạc, chỗ đó ăn thiệt là ngon nha, ông chủ cũng tốt nữa. Anh với số 1 đã từng ăn ở đó chưa?" Triển Chiêu hỏi. Diệp Linh khó hiểu nhìn anh, hỏi: "Mạc Mạc, anh sao mà lú lẫn vậy nha? Số 1 không phải là nhân viên trong nhà hàng đó sao? Nếu không sao chúng ta biết bên đó có món cơm đùi gà ngon như vậy chứ?" Triển Chiêu trong lòng mở cờ, vui vẻ hỏi: "Đúng rồi, Linh Linh, em còn nhớ chính xác vị trí nhà hàng không? Anh lâu nay không lên đây nên cũng không nhớ rõ nữa." Diệp Linh mỉm cười: "Mạc Mạc, anh đúng là mù đường mà. Nhà hàng không khó tìm đâu. Đi qua hết công viên dọc bờ sông là phố hàng quán đó. Đoạn đấy nhiều hàng quán, nhà hàng, quán đồ nướng lắm. Hồi đó anh với em từng đi hoài." Triển Chiêu gật đầu, xoay người liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đứng tựa cửa, lạnh lùng nhìn Diệp Linh. Thấy cả người cô dựa sát vào Triển Chiêu, nghiến răng ken két, nhưng cũng không thể động tay động chân được. Ai đi chấp người điên chứ? Triển Chiêu nghĩ nghĩ, nói với Diệp Linh: "Linh Linh, em khát nước không? Anh đi lấy nước cho." Diệp Linh tươi cười hạnh phúc nhìn Triển Chiêu, gật đầu: "Ừ, Mạc Mạc, anh lấy nước cam cho em nha. Em đang muốn uống nước cam." "Được, để anh mua." Triển Chiêu nói xong, đứng dậy rồi đi ra. Bạch Ngọc Đường cũng lui khỏi cửa đi theo. Đỗng Mạc Lị đi cùng Diệp Linh, thuận đường đưa cả hai ra cổng. Bạch Ngọc Đường yêu cầu Tưởng Bình tra thông tin địa chỉ nhà hàng. Lấy được thông tin, đây là một nhà hàng lâu đời, giờ vẫn còn mở cửa. Nhờ các món hương vị độc đáo, ngon miệng mà việc buôn bán rất phát đạt. Một tay túm lấy Triển Chiêu: "Đi Miêu Nhi, đi tra xét một chút, biết đâu lại có người nhớ tên ma giết người số 1 kia." Triển Chiêu có chút do dự, đoạn nói: "Tôi muốn thôi biên Diệp Linh." Bạch Ngọc Đường vẻ mặt khó chịu: "Gấp cái gì?" Gặp vẻ mặt không được tự nhiên đó, Triển Chiêu cười trêu: "Thế nào, khó chịu cái gì?" Bạch Ngọc Đường nhướng mày: "Không biết nếu có người vừa kéo vừa ôm tôi y vậy, cậu có phiền không hử?" Triển Chiêu vươn tay, nâng cầm anh: "Ghen thật đấy à, Diệp Linh có bám cũng là bám dính hết mà, đâu phải là tôi. Ngoan, đừng cố uống giấm chua, đau bụng đó." "Mèo chết." Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, bắt lấy tay Triển Chiêu: "Lúc cậu thôi miên cô ta, tôi muốn ở đó. Ai biết được cô nàng kia thần kinh không bình thường sẽ làm gì cậu chứ?" Triển Chiêu cũng cảm thấy dở khóc dở cười: "Thôi miên mà cậu ở đó làm gì? Lỡ đâu cũng bị tôi thôi miên thì sao?" Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ: "Cô sẽ đeo tai nghe đàng hoàng." Triển Chiêu bó tay. Sau đó, Bạch Ngọc Đường chạy nhanh ra khỏi trại an dưỡng, lên xe, cầm mấy em MP3 ra, lại chạy ra tiệm tạp hóa gần đó, mua lần nữa cho Diệp Linh. Vừa quay lại khu an dưỡng, vừa lầm bầm chửi thầm: "Con nhỏ chết tiệt." Mới đi được vài bước, đã thấy Trương Hoa ngồi trên băng ghế giữa bãi cỏ. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ rồi đi tới: "Cậu vẫn chưa về, vết thương vẫn bình thường chứ?" Trương Hoa lắc đầu, ngẩng người nhìn anh, trên vai cột băng gạc, có vẻ chật vật. Bạch Ngọc Đường đứng cạnh hắn chốc lát, hỏi: sao cậu tìm Diệp Linh? Trương Hoa chần chừ rồi mới nói: tôi vừa mới nói. Bạch Ngọc Đường nhướng mày gật đầu, nói: tôi làm cảnh sát đã nhiều năm, tự thấy có kẻ ngoài mặt rất tốt, nhưng bản chất đáng sợ. Làm cảnh sát thường có trực giác nhận ra loại người này. Mặt khác cũng có người nhìn biểu hiện bên ngoài đáng nghi, vẻ mặt cũng đáng sợ, nhưng thực tế lại không phải vậy. Trương Hoa cười cười hỏi: vậy tôi là loại người nào? Bạch Ngọc Đường lắc đầu: cậu là loại nào không quan trọng, tôi chỉ cho rằng cậu không tệ đến vậy. Nhưng cậu vẫn không nói thật, vẫn còn chuyện xấu chúng tôi, rốt cuộc là chuyện gì? Trương Hoa không nói gì, cúi đầu trầm mặc. Bạch Ngọc Đường thấy cậu ta không muốn mở lòng, xoay người đi. Bước được vài bước lại nghe giọng Trương Hoa bất ngờ vang lên: đội trưởng Bạch. Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn lại. Trương Hoa im lặng một hồi rồi chậm nói: vừa rồi một dao của Diệp Linh là nhằm thẳng qua họng tôi đâm tới. Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên, khẽ nhíu mày. Trương Hoa yên lặng, thật lâu sau mới nói: có vài việc tôi vẫn chưa hiểu được. Tôi chưa hiểu rõ, tôi sẽ nói cho anh, được không? Bạch Ngọc Đường nhìn cậu ta trong chốc lát, gật đầu, hỏi: cậu tới một mình à? Trương Hoa lắc đầu, rồi chỉ ra cửa. Cách đó không xa có một chiếc xe cảnh sát. Có anh cảnh sát, anh ấy sắp xếp cho tôi đi cùng. Bạch Ngọc Đường gật đầu, rồi xoay người quay trở về tòa nhà. Đến ngay cửa lại nhìn thấy Triển Chiêu đang đứng chờ, bất mãn: mua có lon nước mà lâu vậy? Bạch Ngọc Đường đưa lon nước, kể lại cuộc trò chuyện vừa rồi với Trương Hoa cho anh nghe. Triển Chiêu sửng sốt, nhăn mày, cúi đầu suy xét: Miêu Nhi, có vấn đề gì? Bạch Ngọc Đường hỏi. Triển Chiêu nghĩ nghĩ, lại nói: cũng chưa rõ nữa, cậu có mang tai nghe không? Bạch Ngọc Đường mỉm cười, lấy ra máy MP3. Hôm trước chị Trì để lại trong xe tôi. Triển Chiêu quay vào phòng, vốn cũng muốn tống Đỗng Mạc Lỵ ra ngoài, nhưng cô gái nhỏ lại cứng đầu, nói đây là cơ hội ngàn năm để có thể học hỏi. Thà rằng bị hôi miên, chạy ra đường thoát y cũng kiên quyết đỡ lại xem. Cuối cùng Triển Chiêu đành bất đắc dĩ. Hôi miên Diệp Linh trong tình trạng Bạch Ngọc Đường và Đỗng Mạc Lỵ đeo tai nghe, đứng xem ở hai góc phòng. Triển Chiêu nhẹ nhàng để Diệp Linh nằm xuống, nhìn đồng hồ một chút rồi bắt đầu hôi miên. Diệp Linh thả lỏng tâm trí, hơn nữa cô đã xem Triển Chiêu là hết mạc nên rất ngoan ngoãn. Nhờ vậy quá trình hôi miên tiến hành rất thuận lợi. Chẳng bao lâu sau, Diệp Linh đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bạch Ngọc Đường cùng Đỗng Mạc Lỵ tắt MP3, lẳng lặng đứng xem. Triển Chiêu cầm cổ tay cô, vừa bắt mạch theo dõi nhịp đập, vừa đặt vấn đề: Diệp Linh, hôm nay là mùa hè năm 1999, kỳ nghỉ hè sắp đến rồi, mọi người cùng đến câu lạc bộ đêm chơi nhạc. Diệp Linh gật gật đầu. Cô để CD để DJ, ban nhạc, thích. Cô thích hát mạc chứ? Thích. Diệp Linh trả lời. Mạc mạc không giống mọi con trai bình thường, anh ấy tốt lắm, là người đơn giản. Triển Chiêu tiếp tục hỏi. Bình thường con trai rất phức tạp sao? Giống như những người xung quanh hát mạc. Diệp Linh nói nhỏ. Bọn họ thô tục, còn nói tôi lừa dối mạc mạc, chỉ đang đùa giỡn anh ấy, một đám hư hỏng. Cả nhóm đều thích chơi nhạc, thế mà mối quan hệ lại không tốt sao? Triển Chiêu đoán ý. Không. Câu trả lời của Diệp Linh vượt ngoài dự đoán của Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường. Họ không thích tôi ở bên mạc mạc, đáng ghét muốn chết. Diệp Linh nghiến răng. Ghét tới mức nào? Triển Chiêu hỏi. Vô cùng ghét. Tốt nhất là chúng nó chết hết đi. Diệp Linh bị thôi miên, bản tính ít nhiều bị bộc lộ, xem ra cũng không đến mức thuần lương như bọn họ nghĩ. Trương Hoa thì sao? Hắn cũng ghét cô. Triển Chiêu liền hỏi. Ghét? Cả đám bọn chúng đều chỉ mong tôi chia tay với mạc mạc. Diệp Linh trả lời. Tại sao? Cô tốt như vậy mà. Triển Chiêu nói. Có thể ở bên cô chính là may mắn của hát mạc. Diệp Linh đương nhiên rất vui vẻ, gật đầu. Đúng đó, tôi rất tốt mà. Đáng tiếc, mạc mạc anh ấy nghe chúng nói bậy, lại bắt đầu dao động. Triển Chiêu nhận thấy trong câu trả lời của Diệp Linh có từng ý không bình thường, liền truy hỏi. Nói vậy là khi bọn họ chết, cô rất cao hứng thỏa mãn. Diệp Linh gật đầu. Đương nhiên rồi, cuối cùng cũng chết hết. Triển Chiêu nhíu mày, Bạch Ngọc Đường liếc nhanh một cái. Rõ ràng cô gái này phát điên không phải vì tận mắt chứng kiến trường hỏa hoạn năm đó. Hoặc có thể nói, sự tình không phải như Trương Hoa đã kể, mà có ẩn tình khác. Mạc mạc chết, cô không đau lòng sao? Triển Chiêu lại hỏi. Không có nha. Diệp Linh tự hồ khó chịu, kích động lắc đầu. Các người không được trù Mạc Mạc, anh ấy còn sống mà, sao mà chết được? Nếu Triển Chiêu không đặc biệt yêu cầu không được gây ra tiếng động, Bạch Ngọc Đường chắc đã lật bàn. Cái gì thế này? Rốt cuộc ai mới là người nói thật? Bây giờ lại nói hát Mạc chưa chết, vậy cái người chết năm đó là người nào chứ? Mạc Mạc không chết, vậy Mạc Mạc đang ở đâu? Triển Chiêu hỏi. Ở một nơi an toàn, rất an toàn. Diệp Linh ha ha cười. Không ai có thể làm hại anh ấy. Triển Chiêu xem xét đề tài nói chuyện, liền hỏi, có hỏa hoạn phải không? Diệp Linh gật đầu. Hỏa hoạn lớn lắm. Trận hỏa hoạn đó nhiều người chết lắm phải không? Triển Chiêu hỏi. Không có đâu. Diệp Linh mà mệt lắc đầu. Có một người thôi. Triển Chiêu nhíu mày. Người bị thôi miên không thể nói dối. Thế nhưng năm đó quả thật có 5 thi thể. Nói cách khác, thực tế chỉ có một người chết cháy, còn 4 cổ thi thể kia là chết trước khi bị hỏa thiêu. Người bị chết cháy là ai vậy? Triển Chiêu hỏi. Diệp Linh bỗng nhiên im lặng, dường như đang tự hỏi. Triển Chiêu cho cô thời gian suy nghĩ, sau đó lại nhìn thấy trên trán Diệp Linh lấm tấm mồ hôi. Bạch Ngọc Đường và Đổng Mạc Lỵ đều có thể nhìn ra cô ta có vấn đề. Triển Chiêu cũng cảm giác nhịp mạch Diệp Linh đang nhanh lên. Rõ ràng sự kiện năm đó có thể tác động mạnh đến thần kinh của cô gái. Mấu chốt là đây là nguyên nhân khiến cô ta phát điên. Là ai vậy? Triển Chiêu lớn giọng truy vấn. Linh Linh, nhớ lại người đó đi. Cô có thể vượt qua cửa ải này. Ngẫm lại đi, người kia là ai? Là... Diệp Linh bỗng nhiên điên cuồng vùng vẫy, bất hình lên, mở mạnh mắt, bỗng ngồi dậy, mở to miệng gào thét. A! Tiếng gào thét trở thành tiếng khóc, rất quái dị. Nhìn thấy tình trạng bất ngờ của Diệp Linh, Bạch Ngọc Đường bước nhanh qua, đè cô gái xuống. Điều Nhi, đánh thức cô ta dậy, nhanh lên. Triển Chiêu gật đầu, nhìn đồng hồ, nói với cô. Diệp Linh, trở lại đây, đừng để bóng tối bắt được. Từ đếm tới ba, cô phải trở lại. 1, 2, 3. Đồng thời với tiếng thứ ba, Triển Chiêu vỗ vai cô. Diệp Linh nhanh chóng lấy lại ý thức, hốt hoảng, mở to mắt nhìn quanh tứ phía. Mạc Mạc. Diệp Linh nhảy bổ tới, ôm lấy Triển Chiêu, cả cơ thể run rẩy. Miêu Nhi, cô ta làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường hỏi. Triển Chiêu vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Linh và thì thầm để cô bình tĩnh lại. Quay đầu hỏi hai người còn trong phòng, biết vì sao cô ấy lại hóa điên không? Cả hai cùng lắc đầu. Triển Chiêu thở dài. Thôi miên trong thời gian dài nên khó mà loại trừ trạng thái thôi miên một cách nhanh chóng, khiến cho cô ấy không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ. Diệp Linh năm đó đã bị thôi miên, nên cảnh mà cô ấy và Trương Hoa thấy chưa hẳn là thật. Hung thủ lần này không chỉ lợi hại mà còn tàn nhẫn.